Sử Diệp xoa xoa vần thái dương, xem ra hai dặm về phía trước không được yên ổn cho lắm. Cách Trương,